tuyệt đối sẽ ngốc không kém so với bổ kim. Như vậy nếu thảo luận cũng không có ý nghĩa, ở trên chiến trường, vĩnh viễn người thắng làm vua. Khi phụ thân đánh ngục cự ma thủ lĩnh, đại quân mười mấy vạn người trên thành đang xem cuộc chiến triệt để sôi trào, tiếng hoan hô vang tận mây xanh, phụ thân cùng mấy người còn lại được coi như anh hùng nghênh đón vào thành. Thật ra trận chiến này có chiến quả cũng không lớn, 3.000 thú nhân đối với tổng số đại quân vài chục vạn mà nói thì không tính vào đâu, nhưng ý nghĩa là phi phàm. Phụ thân cùng các dũng sĩ cưới độc giác thú, dùng máu tươi và tánh mạng chứng minh cho toàn thể quân giữ thành nhân loại, thú nhân cũng không phải là không thể chiến thắng. Cho dù là đánh trận, cho dù là một chọi một, loài người đều có thể chiến thắng thú nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, tính kế người chim. Hơn 10 vị dũng sĩ cả người đầy máu, được phụ thân dẫn đầu đi tập tễnh vào trong thành. Tổ mẫu tự mình ra mặt nghênh đón. Mới vừa rồi phụ thân huyết chiến, nàng khẩn trương chú ý tay cầm chuôi kiếm, toàn thân căng thẳng chờ ứng phó. Chỉ cần phụ thân lâm vào nguy cơ, nàng tuyệt đối không chút lựa chọn lao xuống cứu viện. Hiện tại phụ thân chiến thắng trở về, nàng so với ai khác còn cao hứng hơn rất nhiều. Nhìn thấy phụ thân máu nhuộm trinh bào, tổ mẫu cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng cả đời này áy náy duy nhất đúng là phụ thân. Phụ thân khi còn bé được mẫu tử ở chung một chỗ một đoạn thời gian. Bọn họ đã chia ly mấy chục năm rồi. Bản thân giận dỗi rời đi, đưa đến tình cảnh hai nhi tử chết thảm, trưởng phu trọng thương. Hài tử nhỏ tuổi nhất này, mới chút tuổi đầu liền phải đảm đương toàn bộ trách nhiệm gia tộc nặng nề, vì quốc gia, vì gia tộc, chinh chiến chung quanh, thật sự không dễ dàng. Nhi tử, ngươi trưởng thành rắn giỏi lắm. Tổ mẫu cảm xúc miên man nói với phụ thân. Đây là trường hợp lần đầu tiên nàng công khai gọi phụ thân như thế. Nàng đây là nói rõ cho toàn thể đại quân nhân loại cùng thú nhân rằng, trận chiến đầu tiên khó khăn nhất gian khổ nhất nàng phái nhi tử ruột thịt ra đánh. Như vậy, sau này điều động quân đội, những quốc gia khác tuyệt đối không thể viện cớ nói ra nói vào rồi. Hài tử gì nữa chứ? Đã nhiều năm rồi, có thể không lớn được sao? Phụ thân cười khổ nói. Ha ha, làm không tệ, mau đi về nghỉ ngơi đi. Tổ mẫu mỉm cười nói. Dạ, phụ thân đáp ứng một tiếng, được mấy người chúng ta vòng quanh, trở về trị liệu. Phụ thân, khen ngài một câu, ngài hôm nay đã thành anh hùng nhân loại rồi. Hắc hắc, trở lại lữ quán, ta liền cho hắn một quả tán dương. Phụ thân mang vết thương bị đấu khí cự ma thú nhân xâm nhập vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì đấu khí nhất thời không cách nào toàn bộ tiêu tán, quang minh pháp thuật cũng không thể hoàn toàn trị lành vết thương, chỉ đành tạm thời băng bó một chút, chờ đấu khí địch nhân bị phụ thân hoàn toàn đẩy tán, vết thương mới có thể tốt lên được. Khốn kiếp, thật ra thì ta đánh không lại tên kia, nếu không phải ngươi cho bộ khải giáp tốt, giúp ta gia trì một đống pháp thuật, ta sớm xong đời rồi. Phụ thân cười khổ nói. Ha ha. Mân Nhi tiếp lời cười nói. Ngài biết không, tuổi thọ cự ma chia đều ước chừng 200 tuổi. Cái tên cự ma kia nếu được xưng đệ nhất dũng sĩ, thì cũng phải hơn 100 tuổi rồi. Ngài mới có bao nhiêu? Đánh không lại hắn là bình thường. Ta có nói đâu. Phụ thân thở ra một hơi buồn bực, lại bắt đầu tâm cao khí ngạo, nói. Thì ra số tuổi so với mụ mụ ta còn lớn hơn. Không trách được, chờ ta sau 100 tuổi. Nhìn ta thoải mái dẹp hết tất cả cự ma cường giả. Ha ha, hắn thật ra thì cũng không phải là cự ma mạnh nhất. Mân Nhi lại bắt đầu dội nước lã rồi. Hừ, hắn không phải là cự ma đệ nhất dũng sĩ sao? Phụ thân không hiểu được hỏi. Hắn nói là ngài tin à? Bần đạo cười khổ nói. Cự ma tộc cũng không phải có thú thần tế tử, thậm chí là thú thần tiên tri sao? Rồi hãy nói, làm gì có vừa đánh trận đầu liền phái đại tướng lợi hại nhất ra tay? Hắn tối đa cũng chỉ là xưng hùng trong đánh lộn mà thôi, chống lại thú thần tế tử đoán chừng tuyệt đối không được. Trời đất, thú nhân cũng thật lợi hại hà? Phụ thân buồn bực nói, lần này xuất động cơ hồ là quân đội mạnh nhất loài người rồi. còn có ta đây thân mặc khải giáp cấp bậc thần khí cùng với thiết giáp thú trợ trận, còn thắng thảm liệt như vậy. Cự ma trong thú nhân là quân đội có lực chiến đấu thấp nhất, vậy sau này chống lại quân đội mạnh hơn thì làm sao đánh đây? Ha ha, cự ma tuyệt đối không phải là quân đội kém cỏi nhất. Bần đạo cười nói, khẳng định cũng là tinh nhuệ nhất, mạnh của bộ tộc bọn hắn, nhìn thân thủ gã đầu lĩnh cũng biết. Về phần chiến đấu cũng dễ nói, chủ lực thú nhân chính là bán thú nhân và cự ma. Số lượng hai bên chiếm tổng số 9 thành thú nhân trở lên. Cao cấp quân đội còn có pháp sư đoàn mà. Ngài còn lo lắng cái gì? Hắc hắc, đúng vậy. Ta trước kia đánh giặc cơ hồ chưa bao giờ dùng qua pháp sư, cho nên luôn quên mất bọn hắn. Phụ thân cười cười, sau đó lại lo lắng hỏi, tối nay hành động, ta có thể tham gia chứ? Tự ngài nói thế nào? Bần đạo buồn cười hỏi ngược lại, bị thương ra như vậy rồi, tham gia làm cái gì? Để cho Tạp La và ông nội thay ngài đi đi. Được rồi, ta ở đây chờ tin tức tốt của các ngươi. Phụ thân bất đắc dĩ phải đáp ứng. Cách Thiết Lô Bảo hơn 10 dặm, có một tòa núi nhỏ phong cảnh hợp lòng người, đại thụ trên núi chập trùng, kéo dài xuyên suốt ra sau, bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Rừng cây như thế, chung quanh Thiết Lô Bảo không có bao nhiêu. Đáng tiếc, được bần đạo đề nghị, thất công chúa hạ lệnh một tiếng. Mười mấy vạn đại quân cương quyết trước một ngày thời gian khi thú nhân chạy tới, toàn bộ đốt cháy giáo trọi, chỉ để lại đúng một ngọn núi còn rừng cây. Thú nhân chạy tới, nhân ưng bắt đầu tìm kiếm chỗ ở, bay khắp Thiết Lô Bảo xung quanh trăm dặm, chỉ tìm được một địa điểm thích hợp bọn họ nghỉ ngơi như vậy. Thế nhưng, nhìn nguyên dãy núi, cơ hồ là thú nhân không có đầu óc cũng biết là ai gây ra rồi. Chẳng lẽ loài người cố ý lưu lại rừng cây này đặt bẫy dập? Nhân ưng thủ lĩnh trong nháy mắt liền nghĩ đến khả năng này. Nhưng nhân ưng thật sự không thích ở trên đất bằng nghỉ ngơi. Nơi này là địa phương bọn họ duy nhất trú được. Cho nên hắn mặc dù nghi ngờ, cũng không thể không vào nghỉ ngơi. Nhưng vì phòng ngừa phát sinh vấn đề, hắn rất cẩn thận trước cho bán thú nhân và lang kỵ binh trợ giúp lục soát rừng cây. Hắn liên tục khẩn cầu, hơn một vạn lang kỵ binh lục soát cả rừng cây nhiều lần, trừ trên đỉnh núi có một tòa biệt thự quý tộc ra, không có tìm được gì cả. Nhân ưng thủ lĩnh kiêu niểu vẫn chưa yên tâm, hắn tự mình đi vào tìm tòi, cũng không thu hoạch được gì. Hắn bảo bán thú nhân phá hủy căn biệt thự nhân loại lưu lại này. Một căn biệt thự tráng lệ biến thành gạch ngói vụn, cũng không có tìm ra chỗ nào không đúng, hắn mới yên tâm dẫn thủ hạ điều tới nghỉ ngơi. Một vạn nhân ưng hối hả tiến vào nghỉ ngơi, khắp nơi trên diện tích hơn 10 dặm đều là thân ảnh của bọn họ. Bọn họ vừa gặm thức ăn thịt khô tùy thân, vừa díu ra díu dít cái cọ lẫn nhau, chủ yếu là bàn về trận đại chiến hôm nay giữa loài người cùng cự ma. Vẫn ồn ào cho đến ban đêm mới bị chỉ huy ước thúc an tĩnh nghỉ ngơi. Nhân ưng thủ lĩnh kiêu niều không yên lòng như cũ. Bọn họ lực chiến đấu thấp đến nỗi cơ hồ có thể quên đi, vẫn luôn dựa vào tác phong cẩn thận mới có thể ở trong ma thú xâm lâm nguy cơ tứ phía sinh tồn được. Chuyện ngày hôm nay quá khác thường, rừng cây thích hợp cho bọn họ toàn bộ bị đốt, duy chỉ lưu lại một khu rừng này, rất có thể là quỷ kế loài người. Mặc dù liên tục tìm tòi cũng không thấy có điều dị thường, nhưng với tính cẩn thận, hắn vẫn an bài ổn thỏa. Tất cả chiến sĩ nhân ưng đều phải tận lực phân tán, hơn nữa gia tăng cảnh giới khi đổi trạm canh gác. Chính hắn thì dứt khoát bỏ qua cơ hội nghỉ ngơi, không ngừng dò xét kiểm tra các trạm gác chung quanh rừng cây. Song bọn họ bay trên không dõi mắt nhìn xuống cả vùng đất, bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nguy hiểm lại có thể tới từ dưới đất. Ở dưới căn biệt thự bị phá hủy kia, có một căn phòng bí mật. Vốn đây là nơi để trữ thức ăn cùng rượu đỏ, nhưng vì biệt thự ở nơi dã ngoại, vì phòng ngừa trộm cắp cùng dã thú tập kích, đồng thời cũng có thể cung cấp một nơi tạm thời tị nạn cho chủ nhân, cho nên căn phòng dưới đất này được ngụy trang rất tốt, hơn nữa dùng cửa sắt chắc chắn che lại. Vì phòng ngừa dã thú khiếu giác nhạy bén dựa vào mùi tìm ra vị trí, chủ nhân giàu có còn bố trí ở trên cửa một ma pháp trận đơn giản có thể ngăn cách mùi hương. Cho nên, cho dù cả biệt thự kiến trúc cũng bị thú nhân phá hủy, nhưng căn phòng dưới đất này vẫn không có bị phát hiện. Nửa đêm, xuyên thấu qua hai mắt Lôi Đạt, chúng ta đã xác định nhân ưng đã đi vào bẫy dập chúng ta bố trí. Kế hoạch mang tên tàn sát chim chính thức triển khai hành động. Đầu tiên, phía trên mặt đất của căn phòng bí mật đột nhiên sáng lên một đạo kim quang chói mắt. Tiếp theo một đạo không gian môn, cửa không gian đột nhiên xuất hiện. Sau đó một nữ võ sĩ một thân giáp bạc xinh đẹp hiện ra từ trong cửa, lẳng lăng di đánh giá tình hình dưới đất. Nàng nhắm vào trong cánh cửa không gian ném một đồng kim tệ. Nhìn thấy tín hiệu an toàn tổ mẫu truyền đến, Tạp La cuối cùng theo vào. Trên người hắn mặc long lân giáp của phụ thân, dù sao cao tầng chúng ta cơ hồ ra hết, nhiều thêm một chút bảo hộ cũng tốt hơn. Sau đó chính là Tha Khắc Đàn, Mân Nhi, Khắc Lý, Tiên Nhã cùng Bần Đạo, cuối cùng là Đại Địa Chi Hùng cái thứ. Phòng dưới đất được Bần Đạo cải trang, không chỉ ma pháp trận trên cửa được tăng cường, ngay cả trên bốn vách cũng được ta và Khắc Lý khắc rất nhiều ma pháp trận dùng để che đậy ma pháp ba động và âm thanh. Cho nên chúng ta đến, cũng không làm kinh động nhân ưng vốn cực kỳ nhạy cảm với ma pháp ba động. Đây quả thực là quá vĩ đại, quá thần kỳ. Tha Khắc Đàn lần đầu tiên sử dụng cửa không gian khen không dứt miệng, nói, ta hiện tại mới biết được, ban đầu cùng đại nhân ngài đối nghịch là ngu xuẩn cỡ nào. Ta lúc đầu phóng pháp thuật nếu thật sự làm phụ thân ngài xảy ra chuyện, nói vậy chỉ sợ ngài không chỉ tặng ta hai cái ma pháp cấp 9 thôi, mà là thú vương vào hao đạn đi. Không đâu. Bần đạo cười hắc hắc nói. Hừ. Tha Khắc Đàn và những người khác cũng kinh ngạc nhìn ta. Chỉ có Mân Nhi cùng Tiên Nhã hiểu rõ ta nhất liền che miệng mà cười. Đó là quá tiện nghi cho ngươi, ta sẽ bắt sống ngươi. Sau đó giao cho Khắc Lý ngày ngày dùng làm thí nghiệm vong linh hệ ma pháp. Bần đạo cười gian nói. Bảo đảm để cho linh hồn của ngươi vĩnh viễn lưu truyền. Ha ha. Trong tiếng cười của mọi người chúng ta, Tha Khắc Đàn bị làm cho sợ đến mồ hôi lạnh tuôn đầy mặt. Bị vong linh pháp sư bắt được linh hồn, đây tuyệt đối là vĩnh viễn không chết rồi. Bọn họ chung quy luôn có biện pháp để linh hồn không tiêu tán. Sau đó dùng các loại pháp thuật ác độc hành hạ, giày xéo. Đây cũng là chỗ vong linh pháp sư đáng sợ nhất. Phàm là thù nhân của bọn hắn, dù có đi chết phải chịu thống khổ vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Thật sự thật là đáng sợ. Được rồi, bây giờ nên làm gì? Tổ mẫu cười xong, nghiêm túc lại nói. Tại sao gọi thánh nữ thủ hộ thiên sứ đi ra? Phải biết rằng, ngay cả chính nàng cũng không có cách nào đó. Tạp La ra ra, Bần đạo đã định liệu trước gọi tới. Rồi, Tạp La đáp ứng một tiếng, nói, ta muốn phát sát khí ép nàng đi ra ngoài, các ngươi đừng hiểu lầm nha. Nói xong, trên người hắn khí thế lăng lệ mãnh liệt tràn ra, thẳng áp tới Tiên Nhã. Choáng thật, Bần đạo cười khổ nói, ngươi đi nói trước điều đó, còn có thể để Tiên Nhã bất ngờ sao được. Ngươi đây là phóng đấu khí không phải là sát khí, thủ hộ thiên sứ không cảm giác được nguy hiểm, làm sao đi ra ngoài. Quả nhiên, khí thế Tạp La mặc dù ép tới Tiên Nhã rất khó chịu, nhưng không có tác dụng chút nào, Athena căn bản không có bị kinh động. Bần đạo đau lòng nhìn Tiên Nhã, chỉ biết ngăn Tạp La lại, thật là phí công vô ích. Được rồi, dừng lại đi, vô dụng rồi. Bần đạo buồn bực nói. Hắc hắc. Tạp La ngượng ngùng cười cười. Vậy làm sao bây giờ? Tổ mẫu nhíu mày nói. Chỉ có Khắc Lý, Mân Nhi, Tha Khắc Đàn cùng cái thứ bốn pháp sư, dường như hơi ít một chút. Rửa mắt mà xem bản sắc của bản anh hùng này. Bần đạo giả trang tạo ra một bộ anh hùng khí khái. Hăng hái nói. Xem ra, vẫn là cần thiếu gia ra tay nhỉ. Đừng quấy phá nữa, đang làm chính sự đó. Tổ mẫu bất mãn nói, ngươi là một người bị phong ấn, còn muốn một kích đánh chết hơn ngàn nhân ưng sao? Hắc hắc, Bần đạo cười nói, ta nói là, ta có thể gọi Tiên Nhã thủ hộ thiên sứ, không phải nói muốn quay lưng đi ra đánh. Ồ, ngươi tốt nhất không nên gạt ta, nếu không, ta sẽ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tổ mẫu nói xong lập tức chuyển thân đi tới. Tất cả những người khác cũng mang vẻ mặt cười gian đi tới. Ngay cả cái thứ cũng làm ra vẻ không tin xoay người gục trên mặt đất. Còn dùng hai cánh tay che mắt lại. Khốn thật, một đám ngụy quân tử. Làm cho cái thứ cũng hư theo rồi. Lấy cấp bậc của bọn họ, một con muỗi bay sau lưng là cái hay được cũng có thể biết rõ. Còn bày đặt giả vờ với ta. Nhưng điều kiện có hạn, ta cũng chỉ biết chấp nhận, kéo Tiên Nhã qua. Ôn Nhu nói, toàn thân buông lỏng, nhắm mắt lại. Ừ. Tiên Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng, tuy nhiên nó không có phản đối, mà ngoan ngoãn làm theo lời ta. Bần đạo điều chỉnh một chút tâm tình, làm cho tình cảm mình lâm vào tương tư đối với Athena, sau đó nhẹ nhàng dán đôi môi trên trán Tiên Nhã nơi có thập tự tinh màu vàng. Trong lòng yên lặng gọi, Athena, ta rất nhớ ngươi. Đến từ sâu trong tâm linh, ta thâm tình kêu gọi. Thông qua lực lượng linh hồn cường đại của ta, trực tiếp truyền vào trong ý thức Tiên Nhã. Athena đang tĩnh tu vừa tiếp xúc với tâm tình của ta, lập tức từ trong giấc ngủ thâm trầm thức tỉnh. Đây là tiếng gọi quen thuộc, phảng phất có thể cùng tâm tình của nàng sinh ra cộng minh kịch liệt, kích khởi trí nhớ nằm sâu trong linh hồn nguyên thủy nhất của nàng. Ở nơi này nghe tiếng gọi kích động, tâm tình Athena khắc cốt ghi tâm đối với ta như biển gầm sóng vỗ, từ đáy lòng nàng mãnh liệt tràn ra, làm cho nàng thật lâu sau vẫn không thể bình tĩnh. Trong tầng ngầm lại lóe ra một đạo kim quang chói mắt, thân ảnh Athena thánh khiết lại hiện ra trước mặt chúng ta. Trên mặt tràn đầy tư niệm cùng kinh ngạc, nàng trực tiếp nhẹ nhàng hỏi ta, tại sao ngươi có thể thức tỉnh ta? Hơn nữa còn làm cho ta không cách nào cự tuyệt. Bởi vì giữa chúng ta có một mối liên hệ không tầm thường. Bần đạo không thanh âm nói chuyện, mà dùng sức mạnh nguyên thần lực to lớn, đem ý chí của ta trực tiếp truyền vào trong đầu Athena. Liên hệ như thế nào? Athena cũng đổi dùng thần thức cùng ta trao đổi. Tại sao ta đối với ngươi có cảm giác thân thiết vô cùng quen thuộc? Hơn nữa, ta cảm thấy mình không cách nào cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của ngươi, sợ rằng bảo ta đi chết, ta cũng không chút ngại ngần liền đáp ứng. Ta và ngươi hiện tại còn ở vào một tình cảnh nguy hiểm, bây giờ không phải là thời điểm nói rõ ràng, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, cố gắng gia tăng thực lực đi, đợi đến một ngày chúng ta có đủ sức mạnh đối kháng địch nhân, ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Bần đạo thâm tình nói, tốt, ta tín nhiệm ngươi. Không phải là vì hai gốc cây long linh thảo ngươi đưa cho ta, mà bởi vì đây là đến từ sâu trong linh hồn ta, cảm giác rõ ràng duy nhất. Athena kiên định nói, ừ. Bần đạo mỉm cười nhìn Athena kiên định gật đầu, sau đó dùng thanh âm tất cả mọi người nghe được nói, hiện tại chúng ta có chuyện này muốn ngươi hỗ trợ. Tốt. Athena thấy ta không có dùng tinh thần lực trao đổi nữa, cũng ngầm hiểu bắt đầu dùng thanh âm nói chuyện. Mọi người nhìn thấy ta thật sự gọi thủ hộ thiên sứ ra được, lại dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi như vậy, cả đám đều trợn mắt hốc mồm đứng đó. Cho đến khi ta và Athena bắt đầu nói chuyện với nhau, mới ở trong mộng tỉnh lại. Thật là một tiểu sắc quỷ. Mân Nhi bất mãn cười nói một câu, Tạp La cùng tổ mẫu lại là bất đắc dĩ cười khổ. Đại nhân thật là giỏi sáng tạo kỳ tích nha. Tha Khắc Đàn lần nữa thán phục nói, như vậy mà cũng được. Quá tài giỏi rồi. Chỉ có Khắc Lý cùng cái thứ lạnh lùng như cũ, không nói được lời nào. Về phần Tiên Nhã, đang bị mọi người nhìn soi mói mặt đã hồng lên gần bằng quả táo chín rồi. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Được rồi. Kế hoạch tàn sát chim sắp bắt đầu. Các ngươi có bổ sung gì không? Bần đạo hỏi lại mọi người. Lúc này ta đem phương thức tác chiến nói cho Athena nghe. Là nữ thần chiến tranh và trí tuệ, nàng đối với mấy việc này thật sự rất thông hiểu. Ta chỉ nói qua một lần, nàng cái gì cũng hiểu hết. Cũng không tệ lắm. Athena cười nói, đầu tiên phải tiêu diệt địch nhân yếu ớt nhất cũng là trọng yếu nhất. Là ý kiến rất cao minh. Kế hoạch này vạch ra vô cùng kín kẽ, cơ hồ không có sơ hở. Chỉ là đánh cuộc có lớn một chút, vạn nhất bị bọn họ phục kích, cao tầng nhân loại mất sạch trong một lần. Hơn thế nữa, lần nhân thú đại chiến này cũng kết thúc theo đó luôn. hắc hắc. Bần đạo cười nói, thật sự không cách nào tưởng tượng được, trên đại lục này còn có ai đủ thực lực phục kích đại địa chi hùng. Lực lượng hắn quả thực đã biến thái tới cực điểm, pháp thuật cấm chú cấp 12 có mấy ai phóng ra nổi. Pháp thuật cấp 12 trở xuống không cần nghĩ, chỉ cần hắn kiên trì được lát, chúng ta dựa vào cửa không gian chạy ra, ai còn cản được. Ta đây trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng, hoàn toàn tin tưởng mới cho ra kế hoạch này đó. Hừ, đại địa chi hùng, rất giỏi sao? Athena không cười gằn nói, có tin hay không? Ta một chiêu dễ dàng phá tan phòng ngự của nó. Tin, tuyệt đối tin. Bần đạo chỉ biết cười khổ nói, Athena là ai chứ? Nàng quả thực chính là thiên tài chiến đấu, lại là siêu cấp thiên tài. Bức tường phòng ngự của cái thứ vững chắc như vậy, trong mắt người khác là mạnh, nhưng trong mắt nàng sấp xỉ bằng không, nàng ít ra cũng có mười mấy biện pháp phá vỡ. Dù có là bần đạo muốn phá cũng không phải là một chuyện khó khăn. Thật sự vì bần đạo cùng Athena giai vị quá cao, thủ đoạn ma pháp phòng ngự bình thường, trong mắt chúng ta không khác gì đồ chơi con nít cả, thật sự rất tầm thường. Tốt lắm, đừng làm rộn. Bần đạo vội vàng ngăn Athena ở phía dưới, nói, hiện tại phân phối nhiệm vụ một chút, cái thứ phóng trọng lực thuật phạm vi lớn, lấy hắn làm trung tâm có thể bao trùm bán kính ngàn thước, gấp 10 lần trọng lực, tương đương với ngàn cân lực lượng đặt trên thân người. Ta nghĩ với thân thể yếu ớt như bọn họ mà nói, hẳn là chết chắc chứ nhỉ. Bán kính ngàn thước. Ánh mắt Tha Khắc Đàn rất nhanh trừng ra, không thể tin nổi nói, thật không hổ là ma thú cấp 9, cũng quá kinh khủng đi. Gấp 10 lần trọng lực, đây chẳng phải nói có thể tươi sống đè chết kỵ binh hạng nặng sao. Tổ mẫu đại nhân cũng động dung nói, ta đây độc giác thú kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ cho. Tốt. Ở giữa liền giao cho cái thứ, bốn hướng còn lại vừa vặn mỗi một mặt giao cho một pháp sư. Hắc hắc, vị trí chúng ta hiện tại là chính giữa bọn hắn rồi, cho bọn hắn bốn bề nở hoa đi. Bần đạo cười gian nói, đủ âm hiểm. Mân Nhi cười nói, không hổ là âm hiểm quân thần mà. Hắc hắc, bần đạo cười cười, hỏi, các ngươi xuất pháp thuật phạm vi dọc theo người ra xa 1000 mét. Đều không có vấn đề chứ? Ừ. Khắc Lý, Mân Nhi, Athena cũng gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 327, pháp thuật kinh khủng, ta dường như hơi thiếu chút. Tha Khắc Đàn lúc này mới buồn bực phát hiện, thì ra hắn ở bên trong này là người yếu nhất. Cái này cho ngươi đi lãng phí đó. Bất đắc dĩ, bần đạo chỉ đành đưa cho hắn một lọ năng lượng tế thuốc, có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tăng ma lực cho hắn. Xả trình ma pháp thật ra thì được quyết định phần lớn bởi ma lực cao thấp. Dùng thủy nguyên tố luyện chế ra năng lượng tế thuốc có thể trợ giúp Tha Khắc Đàn gia tăng ma lực, tuyệt đối có thể phóng pháp thuật cấp 11 ra xa 1000 mét rồi. Đây, trời ơi, năng lượng tế thuốc, à không... Cái này chỉ có duy nhất luyện kim đại tông sư cao cấp nhất mới có khả năng chế tạo ra. Chẳng lẽ ngài đã đạt tới cái trình độ này sao? Tha Khắc Đàn giật mình dòm ta cả trong mắt cũng muốn rớt xuống. Hừ, tổ mẫu cũng mang vẻ mặt kinh hãi nhìn ta. Vật này thật sự quá biến thái. Ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng không thể lường được. Đặc biệt là chiến tranh cấp quốc gia. Thời điểm hai đại ma đạo sư tỉ thí, một lọ tế thuốc này liền có thể hoàn toàn quyết định thắng bại rồi. Vật này công nghệ chế tạo phức tạp, nguyên liệu cũng đặc biệt hy hữu. Hơn nữa cấp bậc đại tông sư môn luyện kim thì toàn bộ đại lục hiện tại cũng chỉ có một mình bà ngoại ta. Cho nên, ngay cả giáo đình cũng không có sưu tầm được bao nhiêu, quả thực có thể nói là giá trị liên thành. Ta thế mà tiện tay lấy một lọ đưa ra. Nhìn bộ dáng là mới được luyện chế, làm sao có thể không khiến nàng khiếp sợ. Ai, luyện kim sư cấp bậc đại tông sư chính là rất lợi hại nha. Tha Khắc Đàn tán dương. Đúng rồi, pháp thuật các ngươi đối với địa hình có yêu cầu gì không? Bần đạo vội vàng nói chính sự. Ta nghĩ nếu địa hình rộng rãi hơn một chút thì pháp thuật của ta hiệu quả và phạm vi sẽ tốt hơn. Khắc Lý nói. Vậy ngươi đi phía bắc, nơi đó có một địa hình tương đối bằng phẳng. Bần đạo nói, còn gì nữa không? Ta cần một địa hình không có nơi ẩn núp. Mân Nhi nói. Vậy ngươi lo phía tây, là một sườn dốc, cũng không có bất kỳ chướng ngại nào. Bần đạo nói. Ta tùy tiện. Athena nói. Ta cũng vậy không sao cả. Tha Khắc Đàn nói. Như vậy Tha Khắc Đàn đại sư lo phía nam, nơi đó có một hồ nhỏ, hơi nước khá đậm, thích hợp cho ngươi điện hệ pháp thuật phát huy uy lực. Bần đạo sau đó xoay người cười nói với Athena, còn dư lại mặt đông liền giao cho ngươi. Ừ, tốt. Athena nói. Tốt lắm, ta đi ra ngoài trước, chờ ta mở cửa rồi các ngươi hãy ra. Bần đạo nói xong liền độn thổ biến mất trước mặt bọn họ. Tiểu tử này đi như thế nào? Tổ mẫu trợn mắt nhìn xuống đất nói. Hắn làm sao lại trước mắt chúng ta biến mất vậy? Đây là một loại pháp thuật. Athena giải thích, là một loại pháp thuật kỳ diệu có thể xuyên qua các loại vật chất. Hắn học được từ đâu? Tổ mẫu kỳ quái hỏi Tiên Nhã nói, ngươi và hắn từ nhỏ ở cùng nhau, nên biết chứ. Những người khác cũng nhìn Tiên Nhã, mong đợi câu trả lời của nàng. Không rõ ràng lắm. Tiên Nhã lắc đầu nói, mặc dù nàng nói thật, nhưng người khác lại cho là Tiên Nhã che giấu cho ta, cho nên cũng không hỏi nữa. Lúc này, bần đạo ở bên ngoài lòi ra một cái đầu, nhìn thấy đầy đất gạch ngói vụn, giờ khóc giờ cười. Thú nhân thật sự cũng ngu ngốc, không cần biệt thự ra ngủ ngoài đất hoang thì cũng thôi. Làm sao cả căn biệt thự cũng hủy đi làm gì? Không lòng dạ nào quan tâm cái này, trước tùy tiện đánh giá một chút. Chung quanh biệt thự phương viên chừng trăm thước không có bất kỳ nhân ưng nào nghỉ ngơi. Bần đạo trước gia trì cho mình một ẩn thân thuật, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây thiết bổng dài đến 2 thước, cắm xuống dưới đất ở trước cửa, 12 cây thiết bổng cắm xong, thập nhị thiên đại trận của ta coi như bước đầu bày xong. 12 cây thiết bổng bao phủ phương viên hơn 10 mét, đã đủ cho người của ta đứng rồi. Mấy cây thiết bổng này là bần đạo chuẩn bị trước chuyên đùng bày trận, trải qua ta tế luyện cẩn thận. Mỗi một phần thập nhị thiên trận pháp đều được khắc trên thiết bổng, chỉ cần dựa theo thứ tự nhất định sắp xếp, lại dùng linh lực quán thâu vào là xong. Bày trận pháp hoàn thành, bần đạo chân đạp bắt đầu thất tinh bộ, tay múa thái cực bát quái trưởng, từng đạo linh khí dựa theo thứ tự ngũ hành phách vào trong thiết bổng, bay vào bên trong trận pháp. Hoàn thành hết thảy, nhất thời 12 đầu thiết bổng cũng bắt đầu phát huy tác dụng, hết thảy hơi thở trong trận thậm chí ánh sáng. Thanh âm cũng hoàn toàn bị che phủ.